Vũ thần chúa tể, chương 507, phó môn chủ, góc truyện audio .com, chấm, người nói cái gì, tiểu tử, người có gan lập lại lần nữa, làm càn, Vương Khải Minh bọn họ nói, cùng trong nháy mắt xé ra đám người kia vết sẹo, từng cái trong nháy mắt thẹn quá thành giận, trong một gã Huyền Châu võ tông nhịn không được, trực tiếp liền hướng Vương Khải Minh vồ bắt tới. Bàn tay to lớn, giống như ưng chảo, nhanh như thiểm điện, tiểu tử, đừng tưởng rằng lấy được trước 12 mạnh, cũng không lên, hôm nay ngươi nếu không quỳ xuống đến xin lỗi, liền đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác, người này cả người đằng đằng sát khí, trên thân sợ người khí tức bao phủ, thật lớn móng tay, trong nháy mắt đến Vương Khải Minh đỉnh đầu, ngươi làm cái gì? Tiêu Chiến sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên ngăn trở. Hừ, một cái võ tông đều không phải là phế vật, cũng ở trước mặt lão phu kiêu ngạo. Cường giả, miệng hàm cười nhạt, thân thể rung một cái. Một cổ đáng sợ kinh khí, trong nháy mắt bắn ra. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy được một cổ lực lượng kinh người cuốn tới. Trên thân hộ thể chân lực trong nháy mắt nghiền. Xì xì một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Mạnh, quá mạnh mẽ. Tiêu Chiến tuy là bước vào nửa bước vũ tông cảnh giới, nhưng dù sao thời gian không nhiều lắm, huống chi đối thủ vẫn là Huyền Châu uy tín lâu năm võ tông cường giả, làm sao có thể là người kém cỏi? Chỉ một chiêu liền bị đánh bay, bản thân bị trọng thương. Ầm ầm, đáng sợ bàn tay trực tiếp hạ xuống Vương Khải Minh đỉnh đầu. Bàn tay kia thật lớn, quả thực muốn đem Vương Khải Minh đem con gà con một dạng xốc lên. Tiêu Chiến đại nhân, Vương Khải Minh trong lòng cả kinh, dưới tức giận, chẳng biết lúc nào, tay phải dĩ nhiên cầm bên hông chiến đao. Hắn hai mắt lạnh lùng nhìn đối phương, một cổ khí thế đáng sợ, theo trong cơ thể hắn phóng lên cao. Cheng! Đồng thời phóng lên cao, còn có một cổ kinh người đao ý, đùng, đao ý lộng lẫy, mang theo kinh người hủy diệt ý, chính muốn đem Huyền Châu cường giả bàn tay đều chém thành hai khúc. Xuất thủ Huyền Châu cường giả thấy thế sắc mặt đại biến. Hà, thật mạnh đao ý, một cái năm quốc đệ tử, thật không ngờ mạnh, khó trách ta Huyền Châu không ít đệ tử đều thua vào tay hắn. Để cho hắn xông vào thập nhị cường. Thế nhưng bằng vào những thứ này, còn xa xa không đủ. Đối phương trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cổ khí thế kinh người. Một cổ đáng sợ huyết mạch chi lực tràn ngập ra, cùng bàn tay màu đen kết hợp với nhau. Lúc đầu ở Vương Khải Minh hủy diệt đao ý phía dưới, có một ít lung lay sắp đổ bàn tay. Lần thứ hai ngưng thật, tỏa ra che chắn quang mang, bao phủ tất cả. Tiểu tử, dám đối với ta Huyền Châu cường giả bất kính, phải có bị giáo huấn chuẩn bị. Cường giả miệng chứa cười nhạt, dĩ nhiên hạ quyết tâm, một bắt giữ Vương Khải Minh, liền nghiêm ra khảo vấn, hỏi trước xuất hiện ở cổ Nam Đô ở bên trong lấy được truyền thừa lại nói. Đến lúc đó bản thân tiến thối, cũng không có vấn đề gì. Đáng chết, đây chính là võ tông cường giả sao? Liều mạng với hắn, vận chuyển trong cơ thể chân lực, Vương Khải Minh sẽ phóng tay đánh một trận. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Các hạ ở diện tiền bổn tọa khi dễ bản tọa phải bảo vệ người. Có phải hay không quá không đem bản tọa để vào mắt? Hô, giọng nói rơi xuống. Một cổ khí tức âm lãnh đột nhiên xuất hiện ở đó Huyền Châu cường giả sau lưng. Cổ hơi thở này âm lãnh như độc xà, phảng phất trong bóng tối có cái gì ác tâm vật tiếp cận hắn, để cho Huyền Châu cường giả chợt cảm thấy sau lưng có một loại ẩm ướt dính cảm giác. Người nào mật dám đánh lén lão phu? Gầm lên một tiếng, Huyền Châu cường giả cố không rất đúng Vương Khải Minh động thủ, vội vàng xoay người một trường vỗ ra. Một cổ âm lãnh lực lượng chợt xông vào trong cơ thể hắn. Huyền Châu cường giả bạch bạch bạch lui lại mấy bước. Khí sắc mơ hồ trắng bệch, ánh mắt lập lòe không thôi. Chỉ thấy một bóng người màu đen, theo phía dưới trong đám người, chợt bay vút mà lên. Đi tới Đại Tề Quốc chỗ đài cao một bên. Người này khuôn mặt tất cả đều bao phủ ở áo choàng trong. Chính là trước kia Tần Trần theo như lời sẽ bảo hộ hắn Hắc Nô. Các hạ là ai? Có dũng khí ngăn trở lão phu. Này năm quốc đệ tử lúc trước nhục nhã ta Huyền Châu cường giả. Chẳng lẽ các hạ là muốn cùng ta rất nhiều Huyền Châu cường giả là địch sao? Thái nhất môn Trần Thiên La. Sầm mặt lại. Không vui nói ra. Nhưng trên trán lại tất cả đều là cảnh giác. Lúc trước cổ Nam Đô trước khảo hạch, đế tâm thiếu chủ đế thiên nhất từng cùng này Đại Tề Quốc Tần Trần từng có xung đột. Nhưng này Tần Trần, không sợ chút nào, cũng nói này kêu Hắc Nô người khoác áo choàng sẽ bảo hộ hắn. Lúc đó, ba thế lực lớn cao nhất cường giả đều từng dò xét qua người này. Lại mất công mà về. Trần Thiên La thân là thái nhất môn phó môn chủ. Tuy là tu vi bất phàm, nhưng cũng biết người đội đấu bồng này thực lực không giống bình thường. Vì vậy không dám tùy tiện xuất thủ. Kiệt kiệt kiệt, cùng ngươi Huyền Châu là địch. Các kế tiếp nho nhỏ ngũ giai sơ kỳ võ tông, cũng có thể đại biểu toàn bộ Huyền Châu. Nghe vậy, người khoác áo choàng lại cười rộ lên. Hắn tiếng cười khàn giọng, vô cùng âm lãnh, giống như độc hạt. Để cho người ta cả người da gà nổi lên lên. Sấm nhân không thôi. Nhỏ nhỏ ngũ giai sơ kỳ võ tông. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Các hạ cuối cùng có năng lực gì? Dám nói lời này. Trần Thiên La triệt để nổ. Hắn thân hình thoát một cái. Đột nhiên xuất hiện ở người khoác áo choàng trước người. Một chưởng hướng người khoác áo choàng hung hăng đánh tới. Ầm. Trường phong cuồn cuộn, đại biểu ngũ giai võ tông thực lực đáng sợ. Đột nhiên bạo phát, một cổ sợ người khí tức cuồn cuộn. Chỉ nghe được ù ù vang lên ầm ầm. Không khí chấn động, một bàn tay to lớn. Hướng người khoác áo choàng ầm ầm đắp rơi. Một trường này, so với trước đối phó Vương Khải Minh thời điểm. Cường đâu chỉ gấp đôi. Hiển nhiên là tức giận phía dưới. Ra tay toàn lực. Muốn thử dò người khoác áo choàng thực lực. Kiệt kiệt, đối mặt kinh khủng như vậy tấn công. Người khoác áo choàng không hề sợ hãi. Thậm chí quái cười ra tiếng. Ở đối phương trưởng uy sắp đắp rơi trong nháy mắt. Tay phải lộ ra, đưa ra một khô xấu thủ trưởng. Cùng mênh mông bàn tay phút chốc đụng vào nhau. Một bên là ẩn chứa kinh người trưởng uy đáng sợ bàn tay. Bên kia còn lại là hình như tiểu tụy gầy yếu cánh tay. Người sáng suốt, đều có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Thế nhưng kết quả, lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. A, một tiếng thảm thiết kêu thảm thiết vang lên. Trần Thiên La bàn tay cùng người khoác áo choàng bàn tay đụng chạm lấy cùng nhau sau. Tức khắc phát ra kinh thiên giống to tiếng. Cả người khoanh tay trưởng, nhếch nhác lui lại. Như tị xà hạt, chỉ thấy tay phải hắn, đen kịt một màu, một cổ âm lãnh hắc khí, ở hắn trên tay phải, nhanh chóng lan ra, hướng trên cánh tay hắn địa phương leo đi. Hắc khí đến mức, truyền đến toàn tâm đau đớn. Ngươi vậy mà dùng độc, Trần Thiên La dưới tức giận, vội vàng nuốt vào nhiều giải độc đan, nỗ lực giảm bớt độc khí lan ra. Thế nhưng mặc cho hắn nuốt vào loại nào giải độc đan, đều không giải quyết được vấn đề. Hắc khí đến mức, da rẻ bắt đầu thối rữa, như vạn kiến đốt thân. Phó môn chủ, một gã thái nhất môn trưởng lão thấy thế sắc mặt tái nhợt. Hướng về phía người khoác áo choàng giận dữ hét. Người lấy cái gì độc, còn không mau đem đưa giải dược ra đây. Giải dược, ta đây độc. Cũng không có gì giải dược. Duy nhất cách làm, chính là đem cánh tay chặt đứt. Nếu không ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn các ngươi phó môn chủ. Ân, cả người thối rữa mà chết đi. Kiệt kiệt, Kiệt kiệt kiệt, phó môn chủ, trưởng lão vừa sợ vừa giận, lại không biết như thế nào cho phải. Muốn giải cứu Trần Thiên La, lại không biết thế nào hành động, mà đối phó người khoác áo choàng, liền phó môn chủ Trần Thiên La cũng không là đối thủ. Hắn đi lên, cũng chỉ có thể là tự tìm cái chết, chính do dự ở giữa. A, một đạo thảm thiết kêu thảm thiết vang lên. Mọi người liền thấy Trần Thiên La nhịn không được thống khổ. Tự tay đem chính mình tay phải chạm gãy xuống, chặt đứt nửa đoạn cánh tay rơi trên mặt đất. Lập tức phát ra xì xì tiếng, toát ra khói xanh, trong nháy mắt hóa thành một bãi nước mù. Hí, toàn trường trong nháy mắt vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía người khoác áo choàng khí sắc, đều biến phải vô cùng e dè cùng hoảng sợ. Cách chương.